Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1177, Cao Hoành bác lòng biết ơn. Trung Quốc đội cùng New Zealand trận khởi động tại Vũ Hán Độn Miệng Trung tâm Thể dục tiến hành. Tranh tài bắt đầu vẻn vẹn 2 phút đồng hồ. Trung Quốc đội liền lấy được dẫn trước. Dẫn bóng người chính là Vinh Quang, tại phạt góc bên trong. Đặng Trác Tường mở ra phạt góc bị Vinh Quang đỉnh tiến vào cầu môn. Tại một đám người cao mã đại New Zealand hậu vệ bên trong, Vinh Quang y nguyên chính xác cướp được điểm. Đồng thời hắn nhảy sau khi thức dậy độ cao cùng những cái kia New Zealand hậu vệ so sánh hoàn toàn không chỗ hạ phong. Quả cầu này đầy đủ thể hiện hắn siêu cường bật lên năng lực cùng đánh đầu đoạt điểm năng lực. Vinh Quang dẫn bóng đốt lên Vũ Hán Độn Miệng Trung tâm Thể dục fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình. Có thể dung nạp 6 vạn người sân bóng bên trong cơ hồ không còn chỗ ngồi. Bây giờ những này mặc bóng màu hồng áo fan hâm mộ bóng đá tất cả đều từ khán đài trên chỗ ngồi nhảy lên, sau đó vung tay hô to. Kia thanh thế để tới làm khách New Zealand đội nghĩ lầm đây không phải trận khởi động, mà là một trận World Cup thi dự tuyển đồng dạng. Vinh Quang tại lấy được dẫn bóng về sau, liền bắt đầu không thế nào tại tiến công bên trong xuất đầu lộ diện, mà là đem mình giấu ở toàn bộ đoàn đội bên trong. Bắt đầu càng nhiều dùng hắn vị trí chạy cùng truyền bóng đến giúp đỡ đội bóng chảy vuốt tiến công, để Trung Quốc đội chỉnh thể vận chuyển càng thêm thông thuận. Đây hết thảy đều cùng Asian Cup lúc đồng dạng. Cứ việc Vinh Quang sút gôn số lần ít, nhưng sân bóng bầu không khí lại một chút cũng không có vì vậy mà yếu bớt. Trung Quốc đội tại Vinh Quang dẫn đầu dưới, mỗi lần đánh ra đặc sắc phối hợp, mặc kệ thành công hay không, đều sẽ dẫn tới nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá trận trận reo hò. Trước đó bọn hắn chỉ là tại trước máy truyền hình nhìn thấy Trung Quốc đội tại Asian Cup bên trong đánh như vậy, lần này bọn hắn tại hiện trường thấy được Trung Quốc đội phối hợp, mới phát hiện thì ra là thế đặc sắc, như thế rung động người. Cho nên fan hâm mộ bóng đá hào hứng rất bình thường cao. Còn trên khán đài chơi người Mexico sóng, Trung Quốc fan bóng đá nhìn chúng nước đội tranh tài, trước kia nhưng không thể lại như thế nhàn nhã tiêu sái. Bọn hắn sẽ chỉ khổ đại cừu thâm trên khán đài hô to lấy liên đoàn bóng đá ngu xuẩn, Trung Quốc đội ngu xuẩn, dạng này đến khẩu hiệu. Mà bây giờ, từ khi Milutinovic đem khoái hoạt bóng đá cái này khái niệm dẫn vào Trung Quốc đến nay, ngoại trừ năm 2001 xâm nhập World Cup một lần kia, Trung Quốc bóng đá lại một lần khiến mọi người cảm thấy khoái hoạt. New Zealand đối mặt đánh khống chế cầu Trung Quốc đội, dựa vào thân thể của bọn hắn ưu thế đến đối kháng. Bất quá tại Asian Cup bên trong tuần tự cùng Uzbekistan cùng Australia quyết đấu qua Trung Quốc đội, cầu thủ đã tích lũy đối mặt loại phong cách này bóng đá kinh nghiệm. Bọn hắn ứng phó thành thạo điêu luyện, dùng nhanh chóng truyền cắt phối hợp đến để bóng đá tại cầu thủ ở giữa cấp tốc chuyển đổi, không cho New Zealand cầu thủ cận thân bức cướp cơ hội. Nửa chàng sau tranh tài Cao Lâm vì Trung Quốc đội đánh vào cái thứ hai cầu. Sau đó New Zealand lợi dụng phạt góc lật về một cầu. Bất quá toàn trận đấu kết thúc trước, Trung Quốc đội dự bị ra sân hao mẫn đem so với phân sửa thành 3-1. Trung Quốc đội nhẹ nhõm lấy được trận này trận khởi động thắng lợi. Vinh Quang đánh đầy toàn trận đấu, cống hiến một cái dẫn bóng. Mặc dù không có trợ công, nhưng Trung Quốc đội mặt khác hai quả cầu bên trong kỳ thật đều có cái bóng của hắn. Thật giống như Manchester City đánh vào MU cái thứ hai cầu. Chính Vinh Quang không có trợ công, nhưng lại trợ giúp đội bóng tiến vào cầu. Đánh xong cùng New Zealand sau cuộc tranh tài, Glasgow bên kia đàm phán cũng lấy được thành quả. Song phương liền một chút có quan Trung Quốc túc cầu hợp tác đạt thành nhất trí ý kiến. Vinh Quang đem cung cấp hắn Godo chạy huấn luyện trợ giúp Trung Quốc liên đoàn bóng đá bồi dưỡng cầu thủ trẻ. Trung Quốc liên đoàn bóng đá chọn phái đi tới nhỏ đám cầu thủ ở trong trại huấn luyện dừng chân. Huấn luyện đều là miễn phí. Tiếp theo, Vinh Quang bên này còn hứa hẹn lợi dụng hắn tại châu Âu giới bóng đá giao thiệp cùng lực ảnh hưởng. trợ giúp Trung Quốc tiểu cầu viên tiến vào châu Âu câu lạc bộ. Ngoài ra sẽ còn hàng năm tại Godo trại huấn luyện vì Trung Quốc các cấp quốc tự hào đội bóng cung. Cấp ít nhất một lần châu Âu tập huấn. Mỗi lần tập huấn ít nhất an bài đánh 2 trận khởi động. Glassoe trong điện thoại đem chuyện này đều cho Vinh Quang làm báo cáo. Sau đó nàng nói với Vinh Quang, ta cảm thấy chúng ta hẳn là thành lập một nhà thể dục sản nghiệp công ty. Vinh, nếu không tiện vận hành những chuyện này. Vinh Quang đối với chuyện buôn bán, nhất quán đều nghe Glassoe. Hắn không có ý kiến gì. Người cảm thấy có cần phải liền làm đi. Ta không có ý kiến. Vậy thì tốt, chúng ta ngày mai đi thẳng đến Vũ Hán đến hợp đồng. Mặt khác, Glassoe nói, Vạn Đạt tập đoàn lão tổng là cái fan bóng đá. Hắn nhờ ta hướng ngươi cầu một kiện ngươi ký tên Trung Quốc đội quần áo chơi bóng. Cái này không có vấn đề a. Vạn Đạt tập đoàn chính là quyết định ở tạm Trung Quốc liên đoàn bóng đá kia cái xí nghiệp. Cái này cái xí nghiệp cùng bóng đá xác thực nguồn gốc rất sâu. Năm đó Trung Quốc chức nghiệp bóng đá sơ kỳ, bọn hắn tài trợ Đại Liên bóng đá. Khi đó Đại Liên Vạn Đạt đội là Trung Quốc hạng A bá chủ. Cơ hồ không ai có thể lay động địa vị của bọn hắn. Mà Vạn Đạt tập đoàn cũng mượn tài trợ bóng đá đem nổi tiếng khai hỏa đến cả nước các nơi. Về sau bởi vì Trung Quốc bóng đá hoàn cảnh ác liệt. Các loại giả cầu hắc chạm canh gác tầng tầng lớp lớp. Muốn để Vạn Đạt tập đoàn đối bóng đá nhiệt tình cấp tốc hạ nhiệt độ. Cuối cùng bọn hắn toàn diện thối lui ra khỏi Trung Quốc bóng đá. Bây giờ tựa hồ là người được cái gì? Bọn hắn lại lần nữa về tới Trung Quốc bóng đá ở trong đến. Đồng thời vừa ra tay liền là đại thủ bút. 3 năm tài trợ Trung Quốc liên đoàn bóng đá 5 ức. Từ thanh thiếu niên bóng đá đến trọng tài công việc. Toàn diện trợ giúp Trung Quốc liên đoàn bóng đá công việc. Nếu như không phải Vinh Quang. Chỉ sợ bọn họ đem đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cũng đều đổi. Ký tên quần áo chơi bóng. Không có vấn đề a. Hợp đồng thời điểm cho hắn. Vinh Quang một lời đáp ứng. Ký tên quần áo chơi bóng với hắn mà nói không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Nghĩ phải tùy thời đều có. Ngày thứ hai, Glassoe cùng Vạn Đạt tập đoàn người phụ trách cùng bọn hắn lão tổng cùng một chỗ bay tới Vũ Hán. Liền ở tại Trung Quốc đội ngủ lại trong tửu điếm. Cho nên hợp đồng nghi thức phi thường thuận tiện. Trực tiếp tại khách sạn hành chính rượu hành lang bên trong. Song phương liền hoàn thành hợp đồng. Hợp đồng hoàn tất về sau. Vinh Quang đem mình ký tên Trung Quốc đội quần áo chơi bóng đưa cho Vạn Đạt tập đoàn lão tổng Vương. Tiên sinh. Mà Vương tiên sinh cũng thật cao hứng. Còn giơ quần áo chơi bóng cùng Vinh Quang hai người chụp ảnh chung. Tại tranh tài một ngày trước sáng sớm. Đường Vinh Quang y theo lệ cũ so tất cả đồng đội đều càng từ lúc hơn khách sạn trong phòng thể hình. Tiến hành huấn luyện, kết thúc huấn luyện, mồ hôi cầm quần áo đều ướt đẫm hắn đi tới phòng ăn. Chuẩn bị ăn điểm tâm, bởi vì còn quá sớm, cho nên trong nhà ăn cũng không có nhiều người. Nhưng Vinh Quang vừa tiến vào phòng ăn liền thấy Cao Hoành Bác thân ảnh. Cao Hoành Bác lúc này cũng nhìn thấy Vinh Quang. Hắn hướng Vinh Quang vẫy tay. Nơi này có vị trí. Vinh Quang liền trực tiếp đi hướng hắn. Trở về lúc nào a? Cao chỉ. Vinh Quang ngồi xuống hỏi. Nửa đêm hôm qua đến Vũ Hán. Cao Hoành Bác mỉm cười đáp. Từ Costa Rica bay trở về Vũ Hán. Đây chính là không ngắn a. Tại sao phải hành hạ như thế? Vinh Quang hỏi. Không có cách. Thể dục tổng cục phân phối nhiệm vụ. Tòa kia sân bóng là chúng ta viện binh xây nha. Cao Hoành Bác nói, đúng rồi, lần này đi Costa Rica, mang đội bóng chủ yếu là quốc thanh đội cầu thủ làm chủ. 19 tuổi trở xuống đội thanh niên, lúc trước người cũng trúng tuyển qua cấp bậc này đội bóng. Tham gia Hà Lan World Youth Championship, Vinh Quang gật gật đầu. Bất quá đáng tiếc, chi này quốc thanh đội không có lấy đến năm nay Colombia World Youth Championship ra trận khoán. Cho nên chi đội ngũ này trên cơ bản cũng không có cái gì giải thi đấu nhiệm vụ. Bọn hắn mục tiêu kế tiếp là Luân Đôn Thế vận hội Olympic thi dự tuyển. Cao Hoành Bác bắt đầu cho Vinh Quang giới thiệu chi này quốc thanh đội tình huống. Vinh Quang mặc dù không biết rõ Cao Hoành Bác tại sao muốn đối với mình giới thiệu Quốc Thanh đội, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn nghe. Dù sao hắn làm đã từng đại biểu chi này đội bóng tham gia qua World Youth Championship cầu thủ. Quốc Thanh đội cũng vẫn là cùng hắn có chút quan hệ. Kỳ thật lần này đi Costa Rica, mặc dù là phía trên phân phối nhiệm vụ, nhưng nếu như ta nếu là không muốn đi, cũng có thể không đi. Dù sao World Cup thi dự tuyển quan trọng hơn. Bất quá ta cuối cùng vẫn đáp ứng đi một chuyến. Người biết là vì cái gì sao? Cao Hoành Bác nói đến trọng điểm. Vinh Quang lắc đầu. Bởi vì chi này đội bóng bên trong có một người ta có chút để ý. Cao Hoành Bác nói, Ngô Lỗi. Năm 1991 tháng 11 ra đời cầu thủ. Năm nay mới 19 tuổi. Rất có tiềm lực. Tiên phong, tiến công tiền vệ đều có thể đánh. Tốc độ nhanh, có không tệ đột phá năng lực. Bây giờ tại Thượng Hải Đông Á. Năm ngoái đầu năm Đông Á tứ cường thi đấu, ta đem hắn tuyển vào đội tuyển quốc gia. Bất quá khi đó hắn còn rất bình thường ngây ngô. Ta chỉ cho hắn tại cuối cùng một trận đối Hồng Kông trong trận đấu dự bị ra sân cơ hội. Năm nay gặp lại hắn, tiến bộ của hắn thật lớn. Cao Hoành Bác giới thiệu xong Quốc Thanh đội, lại cho Vinh Quang giới thiệu tên này gọi là Ngô Lỗi cầu thủ trẻ. Vinh Quang thì an tĩnh nghe. Hắn hiện tại đánh chính là bên trong giáp thi đấu vòng tròn. So chung siêu bậc thứ nhất, ta rất xem trọng tiềm lực của hắn cùng tương lai thành tựu. Nhưng nếu như hắn tiếp tục ở lại trong nước lời nói, hắn trưởng thành tiền cảnh liền phải giảm một chút. Ta hy vọng hắn có thể sớm một chút ra ngoài, đi châu Âu cao cấp địa phương tiếp nhận huấn luyện. Cao Lâm ban đầu ở tham gia xong World Youth Championship liền xuất ngoại đá bóng. Bây giờ tiến bộ của hắn hết sức rõ ràng, cho nên ta hy vọng Ngô Lỗi cũng có thể giống Cao Lâm như thế. Nói đến đây Cao Hoành Bác nhìn về phía Vinh Quang, Vinh Quang hiểu được, ngươi là hy vọng ta có thể giúp hắn một chút. Đúng, ta nghĩ ngươi tại người châu Âu mạch rất rộng. Cao Lâm lúc trước xuất ngoại đá bóng liền là thông qua ngươi người đại diện. Ta bên này là không có vấn đề gì. Ta cũng thật thích chúng ta tại châu Âu đá bóng cầu thủ càng nhiều càng tốt. Bất quá vẫn là muốn nhìn cái kia cầu thủ ý tứ đi. Mặt khác hắn chỗ hiệu lực câu lạc bộ có nguyện ý hay không thả người cũng là vấn đề. Vinh Quang, không phải kiếm cớ, hắn nói đều là sự thật. Lúc trước Cao Lâm từ Thân Hoa Thượng Hải chuyển nhượng Werder Bremen thời điểm, cũng là bởi vì trong nước không nguyện ý thả người. Bởi vì Cao Lâm muốn tham gia toàn vận hội, cho nên chuyển nhượng kém chút chết yểu. Cuối cùng là tại Glasgow cố gắng trước, song phương đạt thành hiệp nghị. Werder Bremen tiếp nhận để Cao Lâm tại Đông nghỉ kỳ chuyển sẽ đến đề nghị. Này mới khiến Cao Lâm tại nguyện du học, cũng thành tựu Cao Lâm chức nghiệp kiếp sống hoàn toàn mới tương lai. Cho nên nếu như Ngô Lỗi câu lạc bộ không nguyện ý thả người, như vậy Vinh Quang bên này lại cố gắng cũng vô dụng. Cầu thủ bên này, ta hỏi qua hắn có nguyện ý hay không xuất ngoại đá bóng. Hắn không có ý kiến. Câu lạc bộ ý kiến ta còn không có hỏi. Bất quá ta sẽ lần này trận khởi động kết thúc về sau đi liên lạc một chút Thượng Hải Đông Á câu lạc bộ, Cao Hoành Bác nói. Vậy được, người nếu là Vấn An, trực tiếp liên hệ ta là được rồi. Ta bên này tùy thời đều được. Vinh Quang một lời đáp ứng. Trợ giúp người khác lại chuyện này hắn tối vui lòng làm. Nhìn thấy Vinh Quang đáp ứng, Cao Hoành Bác nhẹ gật đầu. Tạ ơn. Này, cái này có cái gì tốt tạ ơn? Vinh Quang khoát khoát tay. Không, vẫn là phải cảm ơn ngươi. Cao Hoành Bác nghiêm mặt nói. Vinh Quang nhún vai. Hắn coi là Cao Hoành Bác là bởi vì Ngô Lỗi chuyện này tạ ơn hắn. Nhưng kỳ thật Cao Hoành Bác câu này tạ ơn có khác nó ý. Nếu như không là lúc trước Vinh Quang vì chính mình bênh vực lẽ phải, mình khả năng tại đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng trên vị trí này an vị không được bao lâu. Cho nên khi nhưng là phải cảm ơn Vinh Quang. Chỉ bất quá Cao Hoành Bác thân là huấn luyện viên trưởng kiêu ngạo cùng tự tôn lại để cho hắn rất khó trực tiếp đi cảm tạ Vinh Quang trợ giúp hắn lưu nhiệm. Cho nên mới lượn quanh như thế một vòng lớn. P.S. Cho chúng ta hoạt bát đáng yêu phó bản. chủ nhóm như nước yên lặng sách mới đánh cái quảng cáo. Thần y tiểu ăn mày. Vinh tiểu mặc xuyên qua tại một cái 7 tuổi tiểu ăn mày trên thân. Chỗ tốt duy nhất chính là mang theo một cái có được y tiên đồng tử không gian tùy thân. Lấy không hết dược liệu. Vì cái kia cứu thiên hạ có thể cứu người, mục tiêu tiến lên. Vân Khởi Thư Viện địa chỉ. HTTP. Hứng thú người có thể đi cất giữ nhìn một chút a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.